Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 532. Sở Nghị. Ánh mắt của Nguyên Vô Ưu và Sở Tuyệt cũng lúc lóe lên tia sáng, Nguyễn Vô Ưu thì kinh ngạc, còn Sở Tuyệt thì lại âm trầm không rõ. Sở Nghị muốn gặp ta, Nguyên Vô Ưu theo bản năng nhìn về phía người nào đó, nhưng lại thấy người đó khẽ khép mắt, bình tĩnh như chuyện này là không liên quan đến hắn. Đây là chuyện riêng của nàng, sự nghi ngờ trong lòng nàng bỗng nhiên tan biến, nhưng sau đó lại không biết nên khóc hay nên cười. Hắn như vậy là đang ghen sao? Nghĩ đến đây, nàng cố ý không lên tiếng. Một hồi lâu không thấy nàng lên tiếng, Sở Tuyệt nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy nụ cười như có như không trên gương mặt nàng cùng sự thấu hiểu và cảm thông giữa đôi mày nàng. Chút lòng riêng bị nàng nhìn thấu khiến cho Sở Tuyệt tuy rằng cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng lại vẫn cảm giác như da mặt của bản thân khẽ nóng lên. Hắn thấy biểu hiện vừa nãy của mình thực là quá mất phong độ. Ta lúc nãy không phải ý đó. Sở Tuyệt rất nghiêm túc lên tiếng giải thích, đồng thời hắn âm thầm tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn luôn tỉnh táo, không được tự kiêu tự mãn, càng không được vì được yêu mà quên đi chính mình. Phải biết ở bên cạnh nàng có vô số người đàn ông ưu tú, nếu cứ đơn thuần xem Sở Nghị là đối thủ, sau này hắn sẽ càng không thể leo ra khỏi bình giấm chua này được nữa. Nguyên Vô Ưu nhịn không được mà cười ra tiếng, mắt như hồ nước mùa thu mày như lá liễu, đẹp đến động lòng người. Sở Tuyệt có chút ngây người, tính cách của nàng vẫn luôn có chút lạnh lùng khó đoán. Bất kể là sự lạnh lẽo ba phần từ trong xương hay là sự thờ ơ như nước chảy mây bay, đều cao cao tại thượng như thoát ly khỏi thất tình lục dục nơi trần gian này vậy, khiến cho người ta không thể nắm bắt được mà cũng khiến cho họ lo lắng không yên. Nhưng lúc này, trong nụ cười khuynh thành của nàng còn mang theo tình cảm và sự trêu đùa khiến hắn cảm thấy thân thiết. Thật sự cảm nhận được nàng vì hắn mà trở nên sống động cũng như dịu dàng hơn vậy. Cảm thấy cười đủ rồi, Nguyên Vô Ưu lúc này mới ho nhẹ một cái. Bước lên trước nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp hắn. Sở Tuyệt khẽ ngây người, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, cố gắng nắm chặt ngọn cỏ mềm mại trong tay, khóe miệng không kìm được cong lên thành nụ cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Khóe mắt của Nguyên Vô Ưu để ý đến sự thay đổi của người bên cạnh, trong lòng vừa chua xót lại vừa mềm mại. Thực ra bây giờ để nói về mức độ sâu nặng của tình cảm nơi mình, bản thân nàng vẫn không xứng với kẻ ngốc si tình này, nhưng nàng tin rằng có một ngày nàng sẽ đuổi kịp hắn mà thôi. Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Nghị rất kỳ vọng mà ngẩng đầu lên. Nhưng đôi mắt ngóng chờ ấy lại bởi vì nhìn thấy khung cảnh hai người nắm tay đi đến mà trở nên ngây ngẩn. Trong chốc lát, sắc mặt hắn vì máu chảy ngược mà trắng bệch ra, cả người vừa cương cứng lại vừa lạnh lẽo. Nàng chậm chậm bước đến, chậm rãi mà nho nhã, nhưng dáng vẻ giữa đôi chân mày lại thể hiện không hết khí chất tôn quý mê hoặc lòng người của nàng, lại thêm gương mặt như hoa như ngọc ấy. Có thể gọi nàng là mỹ nhân tuyệt thế vô song cũng không sai, nhưng người tuyệt thế vô song này lại đang nắm lấy tay của kẻ khác. Khoảnh khắc này, Sở Nghị nghe thấy tiếng tim mình vỡ một cách rõ ràng. Ở nơi sâu nhất trong lòng hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với một người một cách điên cuồng như bây giờ. Tướng vừa cách biệt 3 ngày đã phải nhìn với con mắt khác, cô thật vui mừng vì tiểu vương gia. Nguyên Vô Ưu cười, đồng thời cúi chào với Sở Nghị rồi lên tiếng. Giọng nói của nàng rõ ràng đang ở bên tai, nhưng đối với Sở Nghị mà nói, lại như phảng phất ở nơi xa tận chân trời. Cũng giống như khoảng cách của nàng và hắn, rõ ràng là đang rất gần, nhưng lại không thể với tới được. Tiểu vương gia, con mắt có chút đờ đẫn của Sở Nghị cuối cùng cũng đã bình thường lại. Hắn nhìn nàng, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Nguyên Vô Ưu dường như vẫn không phát hiện ra sự khác thường của hắn, lại cúi đầu lần nữa. Không biết tiểu vương gia muốn gặp cô là vì chuyện gì? Sở Nghị chớp chớp mắt, tâm trạng tán loạn khó khăn lắm mới quay lại được. Ánh mắt lại không thể kiềm chế mà nhìn về phía hai bàn tay nắm chặt khiến đôi mắt đau nhói kia. Hắn nhìn chằm chằm vào đấy một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt nàng. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu vô cùng tự nhiên mà đón nhận ánh nhìn như muốn khắc sâu vào xương tủy kia của hắn. Ta chỉ muốn nói với nàng, ta cố gắng là bởi vì mong một ngày có thể đi tìm nàng. Sở Nghị khó khăn mà nói ra những lời mà mình muốn nói, đây cũng là bí mật sâu nhất trong lòng hắn. Mỗi một giây phút trôi qua, hắn đều mong mỏi bí mật này được khám phá ra, nhưng bây giờ, hắn đã nói ra trước, nhưng lại chỉ có sự cay đắng và tuyệt vọng khắc sâu vào xương tủy. Tay nàng vừa bị nắm chặt lại một chút, điều này khiến Nguyên Vô Ưu muốn bật cười. Người vừa rồi còn đang trưng ra dáng vẻ ta đang tự sám hối mới chớp mắt đã quên đi mình nên sám hối điều gì. Mãi cho đến ngày hôm nay, Nàng mới biết được người đàn ông lạnh lùng như băng nhưng lại dịu dàng như nước mà nàng lựa chọn kia thực ra là một bình giấm chua. Bỏ đi một chút suy nghĩ linh tinh bởi vì một người nào đó đang ghen, Nguyên Vô Ưu rất nghiêm túc mà đáp lại người trước mặt, tấm lòng của ngươi, cô rất cảm kích. Rõ ràng là lời nói cảm kích, nhưng đôi mắt Sở Nghị lại tối lại, thậm chí có chút nhịn không được mà mím chặt bờ môi khô, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Nguyên Vô Ưu liếc nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng không nói gì ở bên cạnh, nghĩ một chút, lại nói tiếp, tiểu vương gia, những lời dư thừa thì cô không nói nữa, cô chỉ muốn nói với người một câu, sẽ có một ngày, người sẽ hiểu được ngươi cũng không hẳn là cố gắng chỉ vì cô. Gương mặt trắng bệch của Sở Nghị bỗng chốc ngây ra, nhưng sau đó có một ngọn lửa giận dữ hiện lên trong mắt hắn, nàng không tin ta. Nguyên Vô Ưu yên lặng nhìn hắn giận dữ, đột nhiên nở nụ cười, cô không phải là không tin người, ngược lại, cô tin người, nhưng mà... Nhưng sao? Sở Nghị gấp gáp hỏi. Nguyên Vô Ưu cười nói, bắt đầu từ ngày người cố gắng, cô đã đứng ở vị trí cao nhất rồi. Thân là một đế vương, cô quả thực cần có những lương thần võ tướng có thể chia sẻ việc nước với mình. Nhưng cô cũng là một người phụ nữ thì cần gì chứ? A Nghị, người bây giờ vẫn chưa hiểu đâu. Sở Nghị mở miệng nhưng lại không lên tiếng. Sở Tuyệt cúi mình trước người mà hắn coi là sư phụ, sắc mặt ông ta không có biểu cảm gì nhưng cuối cùng cũng nhận lấy lễ, điều này khiến cho lòng Sở Tuyệt dễ chịu hơn một chút. Nguyên Vô Ưu cũng khẽ cúi đầu với ông ta. Lúc này, Tiêu Thúc đang cưỡi ngựa mới dắt con ngựa mà Sở Tuyệt hay cưỡi đến. Sở Tuyệt dìu nàng lên xe ngựa, đúng lúc muốn buông tay lại bị Nguyên Vô Ưu nắm chặt lấy. Hoặc là chàng ngồi xe ngựa cùng ta, hoặc là chàng cưỡi ngựa cùng ta, chàng chọn một trong hai đi. Khóe miệng Đào Dao co rút, nhưng lại cúi đầu rũ mắt không nói gì. Trong lòng Sở Tuyệt dường như không cần nghĩ cũng đã có đáp án. Hắn có chút ngại ngùng liếc nhìn Tiêu Thúc còn đang kinh ngạc bên kia, mím môi, rất bình tĩnh mà lên xe ngựa. Tiêu Thúc vừa cưỡi một ngựa, trong tay lại dắt theo một con ngựa khác. Các thị vệ tinh anh tuy không có cảm giác tồn tại nhưng thực ra là vẫn tồn tại. Nguyên Vô Ưu làm sao có thể đi để ý đến việc người bên ngoài nhìn bọn họ như thế nào chứ? Trong một ngày hè nóng bức như thế này, có một cái gối mát lạnh chỉ thuộc về mình nàng, nếu như nàng không dùng đến, há chẳng phải là kẻ ngốc hay sao chứ? Tiểu Đào tử, đi thôi. Vâng, ánh mắt cảnh giác của Đào Dao nhìn qua ông lão, sau đó ông lại dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Sở Nghị vẫn còn đang ngây ra như phỗng mà đứng ở đó. Sợi roi trong tay vẫn nhanh chóng vất lên kéo ngựa chạy mà không hề quay đầu lại. Chương 533. Ông lão trầm mặc một lúc rồi đáp, xét theo tình thế trước mặt, lựa chọn của hoàng thượng là con đường có lợi nhất. Nếu hoàng thượng thật sự khăng khăng muốn ngọc nát đá tan thì hẳn như vậy mới thật sự là sai. Với thực lực của nước Sở không sợ nước Đại Nguyên mới vực dậy, càng không sợ nước Chu Cường thế ngày nay nhưng lại không thể không sợ phải đối phó một lúc với hai nước. Tình thế bức bách, hắn chỉ có thể lùi một bước mới có thể đổi lấy cơ hội sau này. 500 dặm, chỉ 500 dặm đất hoang nho nhỏ lại đổi được cánh tay đắc lực của trẫm. Nguyên Vô Ưu không hổ là Nguyên Vô Ưu, lần này nhìn thì có vẻ như trẫm thắng nhưng thật ra trẫm vẫn thua. Cũng như năm đó, trẫm cũng thua Nguyên Vô Ưu vậy. Hoàng thượng dùng 500 dặm đất biên cương nhưng đổi lại được hơn 10 năm nước Sở yên bình không cần lo lắng về sau, thật ra cũng không tính là thua. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hoàng thượng bây giờ vẫn đang trẻ trung khỏe mạnh, việc gì phải canh cánh trong lòng việc phải nhượng bộ nhất thời. Ông lão khuyên nhủ. Sở Hồng nhắm mắt, đột nhiên mở bừng mắt ra, ánh mắt sắc bén và sáng rỡ, người có tin lời Bạch Thị đã từng nói không? Ông lão buông mắt, lão nô tin. Sở Hồng ngẩn ngơ không lên tiếng. Thật ra hắn cũng tin, nhưng bây giờ, cho dù bây giờ trẫm không còn cánh tay đắc lực nữa, nhưng rồi sẽ có một ngày. Trẫm vẫn có thể trở thành đế vương chí tôn độc nhất giữa trời đất đúng như trong giấc mộng của Bạch Thị. Ông lão ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Sở Hồng, đôi mắt bình tĩnh mang theo sự vui vẻ và khẳng định. Ông tin hoàng thượng có thể dùng sự cố gắng suốt đời để chứng minh điều đấy. Một đoàn người đi suốt ngày đêm trên con đường hẻo lánh nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nước Sở. Sở dĩ họ làm như vậy cũng là vì bọn họ suy bụng ta ra bụng người. Lần này đi đã giải quyết được viên mãn mọi chuyện. Trong lòng Nguyên Vô Ưu cũng có chút cảm kích Sở Hồng. Sở Hồng đã nhường 3 phần, nàng đương nhiên cũng không được nước lấn tới. Hơn nữa, chỉ riêng vì Sở Tuyệt thôi là nàng đã nguyện ý nhượng bộ rồi. Lúc này, đoàn người bọn họ đang ở bên ngoài vùng giáp danh giữa hai nước, tiếp tục đi về phía trước chính là lãnh thổ nước Đại Nguyên rồi. Trải qua mười mấy ngày ăn gió nằm sương, vội vàng bôn ba, đoàn người cuối cùng cũng đi chậm lại. Sau khi đi tiếp về phía trước mấy canh giờ nữa, cột mốc đánh dấu địa phận nước Đại Nguyên đã dần xuất hiện trong tầm mắt. đoàn người nhanh chóng bước vào vùng lãnh thổ sau cột mốc đánh dấu. Sau đó, bọn họ lại đi thêm tầm một canh giờ nữa mới trông thấy những dãy núi liền kề nhau hình thành nên một dãy bình phong tự nhiên. Dưới chân một trong những đỉnh núi đó có một cái hang động nhỏ hẹp rất tầm thường. Trên vách đá hang động lại có để một cái tên cuồng vọng và bá đạo, Thiên Môn Quan. Thiên Môn Quan còn được gọi là Thiên Bình Quan. Chỉ riêng cái tên này thôi cũng đã không khó để đoán ra được sự đặc biệt về mặt địa lý của nó rồi. Nơi này nằm ở phía cực đông của Ký Đông, là cửa khẩu nhỏ nhất nhưng cũng hiểm trở nhất, là nơi duy nhất không cần trọng binh canh giữ trong số tất cả thành trấn biên quan lớn nhỏ ở Ký Đông. Nơi đây không có cửa thành mà chỉ có một con đường núi. Ngay cả xe ngựa cũng không vào được mà chỉ một người một ngựa đi qua. Đào Giao nhìn ba chữ Thiên Môn Quan phô trương trước mắt, khuôn mặt ông mới hoàn toàn thả lỏng. Mãi đến lúc này, trái tim ông mới thật sự bình tĩnh được. Chủ tử, đã đến cửa khẩu Thiên Môn Quan rồi. Vào thôi. Trong xe ngựa, giọng nói của Nguyên Vô Ưu có chút khàn đặc và yếu ớt vô lực. Ánh mắt Đào Giao lại không nhịn được mà nhìn Sở Tuyệt đang cưỡi ngựa bên cạnh, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Sau kinh nghiệm lần này, ắt hẳn sau này chủ tử có tùy hứng thì người này cũng sẽ không dung túng nàng nữa đâu nhỉ. Sở Tuyệt nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ớt của nàng, đôi mắt đen lấy toát ra sự buồn phiền và đau lòng. Rõ ràng biết khí lạnh trên người mình sẽ làm tổn hại đến nàng nhưng hắn lại không nỡ từ chối sự tiếp xúc của nàng. Nếu không phải nàng đã bị nhiễm lạnh thì hắn chắc hẳn vẫn không nỡ rời xa nàng. Đào Giao nhấc tấm rèm dày nặng lên, ánh mặt trời chói lóa chiếu sáng bên trong khiến Nguyên Vô Ưu đang hơi cúi đầu không nhịn được nghiêng đầu né tránh. Sở Tuyệt lo lắng đi lên muốn dìu nàng nhưng lại cứng ngắc dừng bước. Mặc dù hàn khí trên người hắn đã được hóa giải, nhưng hắn lại không dám đến quá gần nàng, sợ mình sẽ không khống chế nổi bản thân. Hắn không muốn làm nàng bị thương vì sự tự chủ yếu ớt của mình, vì vậy hắn kiên quyết cưỡi ngựa. Nguyên Vô Ưu chờ mắt thích ứng được với ánh mặt trời chói chang rồi mới mở mắt, nhìn người đang đứng ngẩn ra bên kia, nàng nhướng mày, chàng định để người bệnh là ta tự mình cưỡi ngựa ư? Lúc này, Sở Tuyệt mới nhớ ra cơ thể nàng không khỏe, hắn bất giác cảm thấy khó xử. Nguyên Vô Ưu lười suy nghĩ đến sự dãy dụa của hắn, dứt khoát nhảy vào người hắn. Sở Tuyệt kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Chỉ là sau khi hai người ngồi trên lưng ngựa, xác định nàng đã ngồi vững rồi, hắn liền buông nàng ra nhảy xuống ngựa. Nguyên Vô Ưu bất lực. Từ khi nàng bị cảm mạo, hắn tự trách, nàng không ngăn cản cũng là vì không muốn nhiễm bệnh cho hắn. Bây giờ nàng đã gần khỏi bệnh rồi, đương nhiên sẽ không để hắn tiếp tục tự trách nữa. Hơn nữa, nàng bị cảm chưa chắc đã vì hàn khí trên người hắn. Mà cho dù có là vì hắn thì đó cũng là do lỗi của nàng ham muốn sự mát mẻ, hắn không cần tự trách rồi tránh nàng như tránh tà như thế. Mặc dù đây đều là để tốt cho nàng nhưng vẫn làm nàng cảm thấy tổn thương lòng tự trọng một cách kỳ lạ. Nghĩ đến đây, lòng Nguyên Vô Ưu càng dầu dĩ. Nàng vốn còn định bồi dưỡng tình cảm giữa hai người trên đường đi mà. Đi thôi, Sở Tuyệt cầm dây cương, khẽ gật đầu ra hiệu với tiểu đào tử đang khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, hoàn toàn làm ngơ với ánh mắt vui vẻ như đang đứng xem kịch vui của ông. Quãng đường này, hắn xem như đã hiểu vì sao lão đào tử già như thế mà Nguyễn Vô Ưu vẫn gọi là tiểu đào tử rồi. Tiểu đào tử ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi buông xuống che giấu sự thích thú ban nãy, biểu cảm nghiêm túc mở cửa đá ra, tiên phong bước vào cửa hàng. Sở Tuyệt theo sát phía sau, chốc chốc lại quay đầu, nhìn thấy ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh của nàng, hắn mỉm cười. Sau khi xem xét xong hang động nhìn như đường hầm trước mắt, Nguyên Vô Ưu thu hồi ánh mắt rồi nhìn Sở Tuyệt đang dắt ngựa cho nàng, khuôn mặt nàng bất giác trở nên dịu dàng. Vốn tưởng đây là một cái đường hầm nhưng sau khi đi vào rồi, Nguyên Vô Ưu mới phát hiện ra mình đã xem thường nó. Đi khoảng độ nửa tiếng, ánh sáng dần ảm đạm đi. Mặc dù tiểu đào tử có móc một viên dạ minh châu từ trong ngực ra để chiếu sáng nhưng chút ánh sáng này hiển nhiên chẳng có mấy tác dụng với con đường dài dằng dặc ảm đạm ẩm ướt này. Nhiều nhất cũng chỉ giúp người ta thấy được mờ mờ mà thôi. Tiểu đào tử, còn bao lâu nữa? Nguyên Vô Ưu hỏi vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi nhất. Chương 534. Có một chỗ tựa vững vàng hữu lực ở sau lưng, quả thực khiến cho thân thể mỏi như đến phải nhíu chặt mày của Nguyên Vô Ưu cuối cùng cũng được thoải mái dễ chịu hơn. Nàng thở dài một tiếng, thân thể từ từ thả lỏng, cả người mềm mại, yếu ớt ngã vào lòng Sở Tuyệt và nhắm mắt nghỉ ngơi. Người của Sở Tuyệt có chút cứng nhắc, hắn dùng hai cánh tay rắn chắc vây hãm và ôm lấy nàng vào ngực mình. Mặc dù mùi hương nồng ấm này đang ở trong vòng tay hắn, thế nhưng trái tim hắn lại chịu sự dày vò không ai thấu. Hắn phát hiện rằng so với khi ngồi cận kề bên nhau trong một chiếc xe ngựa, thì cảm giác ngồi chung trên một ngựa thế này mới thực sự gọi là nguy hiểm chết người. Không biết đã đi được bao lâu, Nguyên Vô Ưu tự nhiên điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái hơn, ngồi nghiêng về một bên rồi dựa vào lòng hắn. Bàn tay nắm dây cương của Sở Tuyệt vô thức siết chặt lại, hắn âm thầm hấp hai ngụm khí, không tự nhiên mà muốn lùi lại một chút. Nguyên Vô Ưu thấp giọng cười, "Vô Ưu." Sở Tuyệt không kiềm được mà cúi đầu, nhìn người con gái trong lòng mình, hắn cực kỳ hoài nghi rằng nàng ấy có phải là đang cố tình hay không. Hử, vừa nãy, câu hắn muốn hỏi cuối cùng cũng chẳng được trọn vẹn, bởi vì Nguyên Vô Ưu đã dứt khoát vươn tay ra gắt gao ôm lấy thắt lưng của hắn. Nàng âm thầm nhướng mày vì xúc cảm trong vòng tay mình, cũng không ngờ được rằng thoạt nhìn thì hắn có vẻ khá gầy, thế nhưng lại sở hữu khí phách và thân hình mạnh mẽ rắn chắc đến kinh người. Vừa nãy nàng mới cười, Sở Tuyệt híp mắt nói. Ừ, Nguyên Vô Ưu nhịn không được dùng cánh tay mình ước lượng số đo vòng eo của hắn, dường như nàng không đặt tâm vào mà chỉ ậm ừ đáp lời. Sở Tuyệt thở hắt một tiếng, sau đó vội vàng vươn tay đè lại bàn tay nghịch ngợm gây rối của nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nóng bỏng tựa như lửa của nàng rồi quả quyết khẳng định, người nào đó trong lòng hắn giờ đây chính là đang cố ý trêu ghẹo hắn. Nguyên Vô Ưu lại nở một nụ cười, sau đó rút bàn tay đang bị hắn giữ chặt rồi lại bám vào cổ hắn, mượn thế tựa vào hắn rồi vươn người ngồi thẳng, phiến môi ấm áp dán sát bên tai hắn, nhỏ giọng thì thầm, "A Tuyệt, chàng có biết vì sao ta lại muốn chọn con đường khó đi nhất hay không?" Bởi vì hơi thở nóng hổi của nàng vẫn vương sát bên tai, yết hầu của hắn không ngừng nhấp nhô chuyển động, phải khó khăn lắm hắn mới có thể khổ sở lên tiếng, thanh âm thốt lên trầm thấp khàn đặc, vì sao chứ? Người kia lại vô cùng vui vẻ mà nhếch môi, lại nói nhỏ bên tai hắn, bởi vì con đường này chính là con đường nhanh nhất dẫn đến Ký Đông. Ta định ở Ký Đông thành thân rồi sau đó hồi. Sở Tuyệt muốn kiềm chế cũng chẳng thể nào được nữa. Hắn mạnh mẽ nghiêng đầu, nhắm chính xác lên cánh môi đang mấp máy của nàng. Hung tàn mạnh mẽ nhấn môi mình lên môi nàng, khiến một chữ cung kia chưa kịp thốt ra đã bị tan biến đi giữa hai bờ môi cuốn quýt đắm chìm của cả hai. Đôi tay to khỏe lại nóng bỏng của hắn giữ chặt lấy vòng eo nàng, không cho nàng trốn tránh. Nguyên Vô Ưu trừng mắt ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang gần mình trong gang tấc. Còn người sâu thẳm nóng rực kia thậm chí cứ thế mà muốn nhìn xuyên thấu qua tâm can linh hồn của nàng, khiến nàng phải không ngừng run rẩy vì hắn. Trong lúc mê man như vậy, nàng còn chưa bình tĩnh thì thân thể dường như đã phản ứng trước một bước, đợi đến khi nàng ý thức được. Hai cánh tay nàng đã ôm lấy cổ của hắn, thắt lưng thẳng tắp cố gắng nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của hắn rồi. Hai tay của nàng ôm chặt lấy cổ hắn, nàng chậm rãi khép mi. Nguyên Vô Ưu vung tay, hung hăng nện mấy cái lên lưng người nọ. Thấy hành động ra tay tỏ ý kháng cự của nàng, lực tay ôm nàng của Sở Tuyệt cũng thả lỏng đôi chút. Cánh tay mạnh mẽ giam hãm vòng eo của nàng dần di chuyển lên lưng, vững vàng đè lấy lưng nàng, dần dần xua tan sự không thoải mái của nàng. Đúng lúc khi Nguyên Vô Ưu vừa yên tâm thả lỏng được một lát, người ban nãy vừa mới dừng lại liên tiếp tục, không biết tiết chế. Được một tấc lại muốn chiếm đoạt thêm một thước, mỗi lúc một táo tợn hơn. Nguyên Vô Ưu sẽ không bao giờ dám cả gan tùy tiện trêu chọc đàn ông tinh lực dồi dào như thế này nữa đâu. Mãi đến khi ra khỏi hang động, họ mới nhìn thấy rõ sắc trời bên ngoài, phát hiện ra mặt trời đã ngả bóng về cuối trời mất rồi. Xuất hiện ở trước mắt đoàn người giờ đây là một cánh rừng có vẻ khá kỳ lạ. Nguyên nhân gọi nó kỳ lạ là do một cánh rừng to lớn đến mức quỷ dị như thế này chẳng những không có một con đường nào có thể đi qua. Hơn nữa còn có sương mù dày đặc, ngay cả tiếng chim kêu cũng không nghe thấy được, yên tĩnh đến độ khiến lòng người bất an không thôi. Đào Dao dừng bước, rũ mi yên lặng đứng ở một bên. Nguyên Vô Ưu thì hoàn toàn ngược lại, đối mặt với cảnh tượng phía trước, nàng không hề lo lắng một chút nào mà khẽ nhếch môi. Cánh môi sưng tấy đau nhức khiến nàng bực mình, lập tức xoay người giận dữ trừng mắt với người đằng sau. Đôi mắt Sở Tuyệt lóe sáng, không dám đề cập đến đôi môi nàng đã bị mình mút đến sưng đỏ nhưng lại trông thật đáng yêu quyến rũ vô cùng nữa. Hắn nhẹ thở dài một tiếng, cật lực khiến bản thân chấn định trở lại, nhàn nhạt lên tiếng, sư phụ đã đến rồi, vì nguyên nhân gì vẫn chưa xuất hiện. Ha ha, ta cứ tưởng một tên ngốc như người sẽ không thể thông suốt kia chứ, xem ra đã uổng công vi sư nhọc tâm nhiều rồi. Giọng nói vang lên, một bóng dáng cũng đồng thời xuất hiện, Không Vô Hồn vẫn vận một bộ hồng y diễm lệ xuất hiện trước mặt Vô Ưu, cười như không cười nhìn không rời mắt khỏi một bộ phận nào đó trên khuôn mặt nàng, tỏ ra một bộ đoan chính mà vái lễ rồi nói, không biết điện hạ là muốn gọi một tiếng Không Mỗ là sư phụ, hay là để đồ đệ cứng đầu của Không Mỗ đổi cách xưng hô gọi ta là sư thúc tổ đây. Ánh mắt vừa như đang ám chỉ sự vạch trần, vừa ngấm ngầm chế giễu trêu cười của Không Vô Hồn khiến cho Sở Tuyệt kia ra mặt quá mỏng không chịu được liền cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Hắn chột dạ nhìn qua Nguyên Vô Ưu, kìm lòng không đặng mà tự kiểm điểm bản thân xem hành vi khi nãy có phải đã hơi quá đáng rồi hay không. Nguyên Vô Ưu hít mắt đe dọa nhìn chân chân Không Vô Hồn, kẻ này dường như không biết trời cao đất dày, không bằng người quyết định xem thế nào. Không Vô Hồn chợt thấy cần cổ lạnh căm, khóe mắt hơi co rút, liền vội vàng cười hi hi lên tiếng xin Dung thư, điện hạ sẽ không chấp nhất thế đâu đúng không ạ? Chỉ là thần đã lâu rồi không được gặp điện hạ, không kìm được mà muốn nói đùa với điện hạ một chút thôi mà, điện hạ xin đừng trách, đừng trách. Nói hết lời, y lại chẳng thèm đợi Nguyên Vô Ưu lên tiếng, lập tức thưa rằng, sắc trời không còn sớm nữa. Điện hạ, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã, sau đó lại ôn lại chuyện cũ sau nhé. Nguyên Vô Ưu cũng coi như đã hiểu vì sao hạng thị của ngày xưa có thể chiếm được Ký Đông rồi lên làm vương, hơn nữa còn có thái độ hung hăng càn quấy không một chút quan tâm đến triều đình. Tín có thể đánh, lùi có thể thủ, đây là được ông trời ưu ái mà bạn cho một bức thành chắn địa lý vững vàng. Có một địa vực như thế này, không muốn làm vương cũng khó đấy. Nhìn lại nước Đại Nguyên, ngoại trừ kinh thành ra thì chẳng có lấy một vị trí địa lý nào có thể sánh tầm với nơi này, thậm chí ngay đến chỗ này còn có vẻ lợi thế hơn hẳn kinh thành. Nếu nơi này cách nước Đại Nguyên không quá xa xôi và có chung giáp giới, nàng thực muốn rời đô đến nơi này hơn bất cứ điều gì, trừ phi thôn tính nước Sở rồi, vậy thì việc nơi đây sẽ trở thành kinh đô chính là một lựa chọn không thể thay đổi. Thế nhưng, nàng không có chút hào hứng hay ham muốn gì với việc được gọi là bá chủ thiên hạ. A Tuyệt, nơi này thế nào? Nàng hỏi người sau lưng mình. Từ sau khi tiến vào núi đến giờ, người kia vẫn chẳng nói một lời nào. Sở Tuyệt không chút chần chừ mà trả lời nàng. Nơi hiểm yếu cũng chính là nơi phải tranh giành nhất. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, trong lòng lại có chút mơ hồ, bỗng nhiên nàng chẳng cam lòng mà suy ngẫm chuyện giả sử. Giả sử tương lai sau này, khi tình cảm và cuộc sống của hắn và nàng trở về lại những ngày tháng an bình, hắn sẽ cảm thấy cuộc sống ấy quá đơn điệu nhàm chán mà trở nên khó chịu không chứ? Thậm chí hắn sẽ vương vấn những tháng ngày tranh chiến khốc lửa hay là hối hận vì sự lựa chọn này. Vô Ưu, Sở Tuyệt hoài nghi cúi đầu hỏi nàng. Hắn không hiểu vì sao nàng lại bỗng dưng trầm mặc không nói gì, thậm chí trông có chút suy sụp. Sao thế? Trong mắt Nguyên Vô Ưu tràn ngập nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi. Sở Tuyệt chợt khựng lại, ta cứ tưởng, không sao là được rồi. Chương 535, tuy màu sắc của nó có chút khó coi, nhưng... Vô Ưu à, ta lại cảm thấy rất may mắn. Nếu như không có sự tổn thương ban đầu, thì làm sao có hiểu nhau, bên nhau ngày hôm nay? Nếu đây là cái giá phải trả để hắn có được nàng, vậy thì hắn may mắn vì ông trời đã cho hắn cơ hội chịu vết thương tình cảm ấy. Nguyên Vô Ưu bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, nàng cũng không biết nên nói hắn thế nào mới tốt, tên ngốc này. Suy nghĩ lúc trước cuối cùng cũng tiêu tan vào giây phút này, nàng tin tưởng hắn, càng tin tưởng bản thân. Đứng sừng sững trước mặt bọn họ là một tòa đình viện khí phái lại cực kỳ tao nhã. Đèn hoa rực rỡ càng làm đình viện xa hoa lóa mắt dưới bóng đêm. Đồng thời cũng khiến cảnh trí được xây dựng thật tự nhiên hiện rõ trước mắt mọi người. Người xây dựng nơi này quả thật đã hao tốn không ít tâm tư. Nơi đây không trang nghiêm to lớn như hoàng cung, nhưng Nguyên Vô Ưu lại vô cùng yêu thích. Thấy sắc mặt khoan khoái của nàng, Sở Tuyệt biết ơn mà nhìn về phía Không Vô Hồn, cảm tạ sư phụ. Coi như con vẫn còn chút lương tâm, Không Vô Hồn không hề khách sáo mà nhận lấy câu cảm ơn của đồ đệ mình. Sau đó, y cười rồi nhớ mày với Nguyên Vô Ưu. Đã biết rõ còn cố ý hỏi, Vô Ưu sự điệt cảm thấy thế nào? Rất có tâm, ta rất thích. Nguyên Vô Ưu mỉm cười gật đầu với y. Ngay lúc Không Vô Hồn đang cười đắc ý, y bất chợt thay đổi sắc mặt, sau đó lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm về một nơi. Chu Thanh Sắc bước ra từ trong bóng đêm, hắn mặc một thân áo trắng xuất trần, trong trèo lại lạnh lùng. Không Vô Hồn chế giễu, các hạ không mời mà đến thì cũng thôi đi, bây giờ lại càng không mời mà tự bước vào. Có phải là quá tùy tiện rồi không? Sau khi nhìn rõ người đến là ai, Nguyên Vô Ưu hơi ngẩn ra, nàng thất thanh nói, sư phụ. Đôi mắt Sở Tuyệt chợt lóe lên, hắn không ngờ Chu Thanh Sắc sẽ đột ngột xuất hiện ở nơi đây. Hắn muốn làm gì? Chu Thanh Sắc dừng bước, hắn không để ý đến Không Vô Hồn đang vươn tay chặn lối đi của mình, tầm mắt thoáng lướt qua Sở Tuyệt, sau đó dừng trên người Nguyên Vô Ưu bởi vì kinh ngạc mà nhìn hắn đến sững sờ. Ánh đèn chiếu trên gương mặt của nàng, làn da nõn nà, trong suốt như ngọc quý, xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở. Nàng rất đẹp, nhưng lại không thuộc về hắn. Hơn nữa, mãi mãi cũng sẽ không thuộc về hắn. Ánh mắt hờ hững của Chu Thanh Sắc có chút tối tăm khó hiểu, cho dù là không mời mà đến, lẽ nào Vô Ưu sẽ ngăn vi sư ngoài cửa sao? Sao có thể chứ? Nguyên Vô Ưu mỉm cười, sau đó quay sang Không Vô Hồn đang nhìn Chu Thanh Sắc với vẻ mặt thù hằn rồi ra hiệu cho y tránh đường. Không Vô Hồn giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Y quay trái quay phải tỏ vẻ mình đang thưởng thức cảnh đêm, phong cảnh đêm nay đẹp thật. Sắc mặt Chu Thanh Sắc phút chốc trầm xuống, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không nổi giận. Hôm nay hắn không muốn dây dưa cùng y. Khóe miệng của Nguyên Vô Ưu co rút lại, Nàng đang định bất đắc dĩ lên tiếng thì Sở Tuyệt lại nhanh hơn nàng một bước. Có khách quý đến thăm, khoan nói đến những thứ khác. Chỉ riêng chuyện đây là sư phụ của Vô Ưu thì sư phụ người cũng phải nể mặt vài phần chứ. Sở Tuyệt thản nhiên nói xong, sau đó lặng lẽ tiến lên một bước ngăn lại ánh mắt dừng trên người Nguyên Vô Ưu của Chu Thanh Sắc. Ha ha ha, nói rất đúng, không hổ là đồ đệ của ta. Được rồi, vi sư nể mặt người nên không tính toán với hắn nữa. Không Vô Hồn cười lớn ba tiếng, sau đó rất nể mặt mà lui về phía sau. Thế nhưng, tầm mắt y lại mang ẩn ý mà lướt nhìn Chu Thanh Sắc, trong lòng hừ lạnh, đã thua chính là đã thua. Cho dù có không cam lòng cỡ nào thì cũng uổng công, y không ngại xem người khác u buồn ảm đạm đầu. Tầm mắt của Chu Thanh Sắc chậm rãi rời sang Sở Tuyệt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tuy sắc mặt cả hai đều bình tĩnh, nhưng vẫn khó giấu được bầu không khí đang âm thầm gợn sóng. Cuộc giằng co giữa hai người đàn ông có thân phận, diện mạo, tài năng, khí thế đều không phân cao thấp làm cho không khí dường như đọng lại. Cảnh tượng này khiến mí mắt của Nguyên Vô Ưu không kiểm soát được mà giật nhẹ vài cái. Thấy bầu không khí đã cứng nhắc quá lâu, Nguyên Vô Ưu không thể không lên tiếng. Hai người muốn tiếp tục nhìn nhau như vậy sao? Câu hỏi thản nhiên của nàng làm hai người giật mình bừng tỉnh, sau đó đồng thời rời tầm mắt. Sở Tuyệt bình tĩnh lui xuống một bước, nhưng vẫn chắn trước mặt Nguyên Vô Ưu không chịu tránh ra. Điều này không thể trách hắn thất lễ, mà vì ánh mắt nhìn nàng của Chu Thanh Sắc khiến Sở Tuyệt cực kỳ chướng mắt. Nguyên Vô Ưu có hơi đau đầu, nhưng tiếp tục để bọn họ rằng có bế tắc như vậy cũng không phải là cách. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng nhẹ nhàng vươn ngón tay khẽ chọc vào eo của Sở Tuyệt đang chắn trước mặt mình, ý bảo hắn không cần hẹp hòi. Nhưng Sở Tuyệt chẳng hề nhúc nhích, cũng học theo sư phụ của hắn lúc nãy mà ngắm nghía cảnh đêm. Nguyên Vô Ưu âm thầm trợn trắng mắt, cuối cùng không thể không nhượng bộ một bước, tự nàng bước ra từ sau lưng Sở Tuyệt, sau đó nhìn Chu Thanh Sắc với vẻ mặt đầy xin lỗi, sao sư phụ lại đến đây. Đôi mắt mờ mịt của Chu Thanh Sắc lướt qua một chút thần thái xinh đẹp, nhưng đã vụt tắt trong nháy mắt. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, cả người hắn đều toát lên sự cô độc. Đây chính là sự lựa chọn của con. Nguyên Vô Ưu hiểu ý của hắn, nàng trịnh trọng gật đầu. Phải, đây chính là sự lựa chọn của con. Chu Thanh Sắc rũ mắt, khi ngẩng lên, một chút vắng lặng nơi đáy mắt cũng biến mất. Hắn cong môi, nếu đã vậy, vi sư tôn trọng sự lựa chọn của con. Kỳ thực trong lòng hắn đã biết từ lâu, nhưng hắn vẫn không chịu đối mặt với kết quả rằng mình đã thất bại. Thế nên, hắn tự lừa mình dối người mà nói với bản thân, chỉ cần không đến thời khắc cuối cùng, thì hắn không coi như đã thua. Nguyên Vô Ưu có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh, thậm chí có chút vô tình mà nói. Vô Ưu không có cha mẹ, sư phụ vừa là thầy vừa là bạn, là trưởng bối duy nhất trên đời này của Vô Ưu, mai là ngày đại hỷ của Vô Ưu. Không biết sư phụ có bằng lòng dự lễ của Đồ Nhi không? Thật tàn nhẫn, Không Vô Hồn như cọc gỗ hình người vẫn âm thầm đứng xem kịch vui ở bên cạnh nhìn về phía Nguyên Vô Ưu với ánh mắt kinh ngạc cùng thán phục. Giờ phút này, y bỗng nhiên bắt đầu có chút đồng tình với Chu Thanh Sắc rồi, lời nói tràn đầy trào phúng cũng bị y đè xuống. Bỏ đi, đã đáng thương đến thế, nếu y lại bỏ đá xuống giếng chọc chúng nỗi đau của người ta nữa thì cũng có hơi để tiện. Vẻ mặt trầm tĩnh của Chu Thanh Sắc có chút xót xa, nhưng hắn vẫn luôn tự chủ hơn người nên nhanh chóng trở lại bình thường. Sau một màn yên tĩnh như vừa trải qua cái chết, cuối cùng hắn mới khàn giọng lên tiếng, đây là yêu cầu cuối cùng của Vô Ưu. Phải, xin sư phụ đồng ý. Nguyên Vô Ưu cũng biết đã không còn đường lui nữa. Nếu đã vậy, ta từ chối thì bất kính rồi. Nếu đã là yêu cầu của nàng, thì dù rằng tim đau như dao cắt, hắn cũng sẽ mỉm cười mà đồng ý. Thực ra hắn không hề ngạc nhiên với phong cách làm việc của nàng, tuy rằng nỗi đau còn nặng hơn, còn sâu hơn rất nhiều so với hắn dự đoán. Nhưng nỗi đau đớn này đã không còn quan hệ đến nàng. Chương 536, trên thế gian chỉ có một mình nàng. Trên thế gian chỉ có một mình nàng. Cho dù hắn hoàn toàn hiểu được sự tuyệt vọng và nể phục phong độ rút lui của Chu Thanh Sắc, nhưng vẫn cảm thấy thật tâm may mắn vì mình là kẻ thắng. Cho dù nghĩ như vậy có chút máu lạnh và vô tình, nhưng đây là cách nghĩ chân thực nhất trong lòng hắn. Đêm hôm nay, không có trăng, nhưng có sao đầy trời, đó cũng là một vẻ đẹp rất khác. Chu Thanh Sắc cô đơn mà đứng ở giữa sân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao đến ngây người. Sở Tuyệt xách theo mấy vò rượu đi đến. Sao? Cho rằng ta sẽ mượn rượu giải sầu giống người, thậm chí là sống mơ mơ màng màng sao? Sở Tuyệt không lên tiếng, chỉ là đẩy vò rượu về phía hắn. Chu Thanh Sắc đưa tay ra đỡ lấy, nhàn nhạt nhìn Sở Tuyệt. Lúc này, Sở Tuyệt lại không nhìn hắn mà trực tiếp mở một vò rượu ra uống một ngụm, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời sao như Chu Thanh Sắc. Chu Thanh Sắc nhìn ly rượu trong tay, hớp một hai ngụm, rượu này không tệ. Đây là rượu mừng của bọn ta, Sở Tuyệt đột nhiên lên tiếng, sắc mặt Chu Thanh Sắc trắng xanh, ngươi. Nhưng Sở Tuyệt ta thật lòng thật dạ mời huynh uống. Sở Tuyệt không nhìn thấy sự giận dữ của hắn mà tiếp tục nói. Sắc mặt của Chu Thanh Sắc dần dần đỡ hơn, nhưng vẫn như cũ, vỏ rượu trong tay bỏ xuống cũng không được mà uống cũng không xong. Sở Tuyệt không công nệ tiểu tiết mà ngồi xuống, vẫn không quên nhấc vỏ rượu lên vẫy vẫy với người đang cứng nhắc ở đó không biết nên đứng hay ngồi, ta kính huynh. Chu Thanh Sắc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nhìn thấy mái tóc bạc đầy đầu của hắn, trong đầu lại hiện lên khung cảnh năm đó. Hắn cay đắng mà lắc đầu, thua rồi, thua từ lâu rồi. Hắn uống ừng ực hết sạch một vỏ rượu rồi lau miệng, giọng nói sắc bén, Sở Tuyệt, ta nhận thua, ta muốn xem, có phải đến rượu ta cũng không hơn người hay không? Nói về thâm tình, hắn không bằng Sở Tuyệt, nhưng hắn không tin, do uống rượu hắn cũng không hơn được. Rượu mừng đúng không? A còng được hắn uống rượu mừng của Sở Tuyệt nhưng kẻ kia cũng đừng mong yên ổn, không uống đến mức khiến cho Sở Tuyệt bỏ lỡ giờ lành ngày mai, thì hắn không gọi là Chu Thanh Sắc nữa. Sở Tuyệt không để ý đến hắn, trong lòng như chút bỏ được gánh nặng mà cũng có chút chua chát. Đối với Chu Thanh Sắc, tuy nàng không có tình cảm nam nữ, nhưng tóm lại là vẫn có chút tình ý. Chủ tử, người tỉnh rồi. Vừa mới tỉnh lại, Nguyên Vô Ưu còn chưa kịp mở mắt liền nghe thấy giọng nói của Ngọc Châu, biểu cảm ngây ra, chậm chậm mở mắt. Quỳ trước giường của nàng chính là hai nha hoàn thân cận Ngọc Châu và Ngọc Thúy. Sao các ngươi? Nguyên Vô Ưu như nghĩ đến điều gì đó mà ngây ra, tiếp tục cúi đầu cười mỉm, không ngờ rằng bọn người tiểu đào tử lại chu đáo đến như vậy. Đứng lên đi, ta chủ tử. Hai người cúi đầu có chút bất an, nhưng nghe thấy câu nói này mà vui vẻ ngẩng đầu lên. Trái tim bị bóp chặt của Ngọc Châu khẽ buông lòng, chủ tử sẽ không trách tội bọn họ chỉ vì Đào Tổng Quản nói đây là khẩu dụ của chủ tử mà đến chứ. Lẽ nào nàng nghĩ nhiều rồi, tuy rằng Đào Tổng Quản mà chủ tử tin tưởng và xem trọng nhất ra lệnh bảo bọn họ đến đây, nhưng nếu nghiêm túc mà truy cứu, thì khi không có thư hay tín vật của chủ tử, bọn họ cũng không được nghe theo lệnh của Đào Tổng Quản. Nhưng bọn họ thực sự là lo lắng cho sự an nguy của chủ tử, mới cắn răng mà tự ý đến đây. Chỉ cần chắc chắn rằng chủ tử không có chuyện gì, thì cho dù chủ tử có trách tội, họ cũng không hối hận. Nguyên Vô Ưu lời biếng đứng dậy, hỏi, còn ai đến nữa? Tiểu đào tử đem bọn họ đến đây, không thể nào không kinh động đến người khác. Ngọc Châu Ngọc Thúy nhìn nhau một cái, biểu cảm vui mừng thu lại một chút, thấp giọng nói, Trác tướng quân và Diệp tướng quân cũng đến rồi, đều đang đứng đợi bên ngoài. Thực ra, Trác tướng quân và Diệp tướng quân là cùng đến với nhau, có thể là do một vài bất ngờ nào đó nên chênh lệch đôi chút. Nguyên Vô Ưu vuốt vuốt trán, cô biết rồi, người đều đã đến rồi, có trách tôi cũng vô dụng. Hơn nữa, đây đều là những người thân cận không thể thiếu bên cạnh nàng, đến rồi cũng tốt. Theo ý mà nói, chính là chủ tử cũng không truy cứu chuyện Trác tướng quân tự ý đến đây. Ngọc Thúy chợt hiểu ra, rất vui vẻ mà nói, tốt quá rồi, chủ tử, nô tỳ đi bẩm báo với Trác tướng quân và Diệp tướng quân, trên đường đến đây, nhìn Trác tướng quân có vẻ rất lo lắng. Trác Việt vì điều gì mà lo lắng? Nguyên Vô Ưu đương nhiên hiểu rõ. Trác Việt thân là ngự tiền thị vệ trong hoàng cung của nàng, chuyện này nếu như truy cứu, bất kể là tiểu đào tử hay là những người này, tội không hề nhỏ. Nhưng mà, cũng chính vì tinh thần muốn gây bất ngờ cho nàng mà dù đã biết là không thể làm nhưng vẫn làm này của tiểu đào tử, nàng cũng sẽ không truy cứu tội ông già truyền thánh chỉ, để những người này tự ý đến đây. Đi đi. Vâng, Ngọc Thúy mím môi cười, vui vẻ lui xuống. Chủ tử thứ tội, Ngọc Thúy nàng. Những lời phía sau Ngọc Châu nói không nên lời. Ngọc Thúy xông xáo như vậy cũng không phải là một hai lần rồi, chỉ là hôm nay đã khác xưa, nàng ấy cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì sao. Mắt thấy sắc trời không còn sớm nữa, còn chuyện gì quan trọng hơn tắm rửa thay y phục cho chủ tử chứ? Liếc nhìn Ngọc Châu có chút lo lắng, Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nàng cảm thấy bây giờ tim mình đã mềm mại đi không ít. Điều này có lợi mà cũng có hại, có lẽ nàng nên kiềm chế lại, suy nghĩ cách thích hợp mới được. Không sao, để Ngọc Thúy đi đi. Vâng, nô tỳ hầu hạ người thay y phục. Ngọc Châu cẩn thận liếc nhìn chủ tử chỉ mặc đồ trong ngồi trên giường nhưng trên miệng vẫn mang theo nụ cười thể hiện rõ tâm trạng cực tốt. Lại nhìn những lồng đèn màu đỏ được treo khắp nơi, cho dù nàng chính mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, vẫn có chút cảm giác mơ màng như đang nằm mơ. Chủ tử nhà nàng, sắp thành thân rồi. Ban đầu chủ tử mất ngủ và không an lòng cho đến hôm nay cũng đã có được đáp án, mà đáp án này quả thực có chút bất ngờ, nhưng dường như lại cũng không mấy bất ngờ. Chiến Vương Sở Tuyệt vì chủ tử mà làm đến nước này, nàng cũng thật lòng cảm thấy vui thay cho chủ tử. Hồ nước xanh thẳm, hơi nước lượn lờ, Nguyên Vô Ưu nhận lấy tấm màn mỏng mà Ngọc Châu đưa tới bao lấy cơ thể, sau đó mới lười biếng đứng dậy khỏi hồ nước. Lớp màn mỏng ôm lấy làn da tuyết trắng nõn nà, nhưng lại không che đi được sự quyến rũ chết người. Mái tóc đen ướt át gần kề với làn da tuyết trắng, lại thêm một dung nhan trắng nõn tinh xảo vô ngần, môi đỏ răng trắng, sao có thể dùng hai chữ tuyệt sắc để hình dung chứ? Ngay đến cả Ngọc Châu bình tĩnh trầm ổn nhất hầu hạ bên cạnh nàng nhiều năm cũng nhịn không được mà chần chừ mất mấy phần. Mãi cho đến khi Nguyên Vô Ưu rời khỏi rồi, Ngọc Châu có chút mơ màng như đang nằm mơ mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Phòng ngủ đã trang trí lại, những tấm rèm vốn rất trang nhã mộc mạc được thay bằng màu đỏ may mắn, màn đỏ quét xuống đất từng lớp, xa hoa mà lại đẹp đẽ đến mức mê hoặc lòng người. Chương 537, chỉ cần chủ tử không còn cô đơn hiu quạnh nữa thì bất kể chủ tử có làm gì, bọn họ cũng đều vui vẻ. Ngọc Châu hít sâu một hơi nhưng vẫn không thể kiềm chế sự xúc động, quy bái nói, nô tỳ cung chúc chủ tử đại hôn. Ngọc Thúy ngây người rồi cũng cười, đưa tay lau đi vệt nước mắt bên khóe mắt, quỳ xuống hô lớn, nô tỳ cung chúc chủ tử đại hôn. Nô tỳ cung chúc chủ tử đại hôn. Tất cả các cung nhân khác trong phòng cũng đồng thanh hô to, nô tỳ cung chúc chủ tử đại hôn. Từng tiếng, từng đợt âm thanh làm rung động lòng người như được mượn lực vang lên. Lúc này, cảnh tượng kinh tâm động phách, rung động lòng người biết bao. Trác Việt và Diệp Tuyết đứng canh giữ trong sân nghe thấy tiếng động thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng không chút do dự quỳ xuống. Nếu như nói khi nãy trong lòng bọn họ vẫn còn chút nghi hoặc khó hiểu, thì âm thanh truyền từ trong phòng ra lúc này đã khiến bọn họ hiểu rất rõ một sự thật, bệ hạ rất nghiêm túc với hôn sự này. Trác Việt cúi thấp đầu, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, có lẽ bệ hạ lựa chọn thành thân ở đây chứ không phải ăn mừng khắp trốn trong cung. Không phải người không nghiêm túc, không trịnh trọng mà hoàn toàn ngược lại, là vì bệ hạ quá nghiêm túc, quá trịnh trọng mới đúng. Bởi vì, bệ hạ đang dùng thân phận một người phụ nữ gả cho một người đàn ông chứ không phải lấy thân phận nữ đế trong cung để cưới một phu quân. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Sở Tuyệt đang ở trong một gian xương phòng khác mím môi. Nếu không phải cố hết sức để khắc chế thì hắn thật muốn hét lên thật lớn, để người trong toàn thiên hạ đều biết rằng nàng đã thành vợ của hắn. Tiêu Thúc bưng hỷ phục bước vào, nhìn thấy Phương Gia đang tưởng mình rất bình tĩnh nhưng thật ra đã sớm bộc lộ hết tâm tư từ lâu, ông cũng rất vui mừng. Có thể nhìn thấy Phương Gia ngập tràn hạnh phúc như vậy, tất cả đều thật xứng đáng. Phương Gia, sắp đến giờ lành rồi, người thay hỷ phục đã rồi, vui vẻ tiếp. Sở Tuyệt bị nói đến ngại ngùng, nhưng sau khi thay xong bộ hỷ phục tinh mỹ hoa lệ thì hạnh phúc như điện trong đầu hắn đã chạy đến khắp tim gan, khiến tim hắn đập thình thịch như sẩm. Hắn mím môi chặt hơn, hai mắt lấp lánh nhìn Tiêu Thúc. Ý tứ rất rõ ràng. Tiêu Thúc lùi ra sau một bước, vui mừng đánh giá Vương Gia đang mặc hỷ phục trước mắt. Lông mày thẳng như kiếm, tuấn lãng anh võ như một cây hoa quỳnh chi, mái tóc bạc trắng cùng sáng ngời thuần khiết như hoa tuyết lan. Cho dù lúc này hắn cố ý nghiêm mặt cũng không thể che giấu ánh sáng rực rỡ long lanh trong mắt. Tiểu Thức bật cười từ tận đáy lòng, phong hoa tuyệt đại cũng chỉ đến thế mà thôi, Vương Gia hoàn toàn có thể yên tâm. Sở Tuyệt mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng mà không hay biết. Khuôn mặt đong đầy hạnh phúc khiến hắn rực rỡ vô cùng. Đúng rồi, Chu Thanh Sắc. Nhớ đến người nọ bị mình chút say tối qua, niềm vui trên mặt Sở Tuyệt nhạt bớt, hắn hơi nhíu mày, trông có vẻ hơi trang nghiêm. Biết được suy nghĩ Vương Gia nhà mình, Tiêu Thúc vội vàng nói, Chu Tam Hoàng tử bây giờ vẫn còn say, sợ là không dễ gì tỉnh lại được. Sở Tuyệt gật đầu, hắn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nhưng để Vô Ưu không cảm thấy không nhẫn tâm thậm chí là áy náy một cách kỳ lạ vì Chu Thanh Sắc. Cũng là để tôn trọng sự kiêu ngạo và phong độ của Chu Thanh Sắc, hắn cảm thấy thật ra Chu Thanh Sắc không nên đến tham gia hôn lễ thì tốt hơn. Sợ là Chu Mỗ khiến người thất vọng rồi, ta đã hứa với nàng thì nhất định sẽ làm được. Chu Thanh Sắc dựa vào cửa, đôi mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào bộ hỷ phục trên người Sở Tuyệt, khuôn mặt hơi nhợt nhạt của hắn càng trắng bệch hơn. Biết rằng người đang hớn hở đắc ý bây giờ là Vương Gia nhà mình nên cho dù không vui vì sự xuất hiện của Chu Thanh Sắc, Tiêu Thức cũng không thể hiện ra mặt mà chỉ nhắc nhở một câu trước khi lui xuống. Vương Gia, người đừng để lỡ giờ lành. Sở Tuyệt nhướng mày nhìn Chu Thanh Sắc, huynh đã từng nói huynh thừa nhận rồi mà. Chu Thanh Sắc nhếch môi nở một nụ cười không rõ, đúng là đã thừa nhận rồi. Nhưng việc này không đồng nghĩa với việc ta không tham gia hôn lễ. Dù sao thì ngươi cũng nói rồi, ta là sư phụ của Vô Ưu. Đôi mắt đen của Sở Tuyệt lóe sáng, môi khẽ nhếch lên, ý sư huynh đã quyết. Chắc hẳn có nói gì đi nữa cũng trở nên thừa thãi. Sắp tới giờ lành rồi, Sở Tuyệt không tiện ở lại nữa, mong sư huynh lượng thứ. Nói xong, Hắn gật đầu với đối phương, mặc dù hắn thong thả rời đi những bước chân vẫn khó giấu được sự vội vã. Hắn muốn gặp người đã khoác giá y lên vì hắn. Chu Thanh Sắc nhìn màu đỏ chói mắt kia, hắn cười tự giễu, cuối cùng thì vẫn có chút không cam tâm. Hắn làm như vậy cũng không biết là đang làm khó người khác hay tự làm khó mình đây. Có lẽ là để mình đau tới tột độ, như vậy mới có thể thật sự từ bỏ. Thiên, địa, quân, thân, sư. Nếu như không còn Cao Đường thì lấy sư làm tôn, hoàn toàn hành lễ thuận lợi. Hôm nay có hai người ngồi trên Cao Đường, thật ra cũng chẳng hề dạy dỗ gì thực tế, nhưng đã bài sư rồi thì không thể thay đổi được thân phận thầy trò được. Vì vậy, mặc dù khuôn mặt hớn hở của Không Vô Hồn và khuôn mặt trầm tĩnh của Chu Thanh Sắc rõ ràng khác nhau, nhưng cũng không thể khiến người khác nói năng soi mói gì được. Càng huống hồ hôm nay bọn họ chỉ lấy thân phận sư phụ để tham gia hôn lễ chứ không phải để nhận lễ. Giờ lành đến. Tiếng sướng lễ vang dội vang lên khiến hai người ngồi trên Cao Đường đều giật mình, ánh mắt cùng hướng về một chỗ. Một đôi vợ chồng son chậm rãi bước vào khiến cả căn phòng trở nên rực rỡ vì bọn họ. Ánh mắt Chu Thanh Sắc nhìn vào người phụ nữ mặc hỷ phục diễm lệ xa hoa, đầu phục khăn voan đỏ. Lòng hắn cuộn đau từng cơn, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng cùng nàng trò chuyện, hai bên đều thấu hiểu nhau. Không Vô Hồn đang ngồi lười biếng mệt mỏi trên ghế, lúc hai người bước vào, y liền ngồi lại ngay ngắn, không còn chút dáng vẻ xem kịch vui nào nữa, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt càng trịnh trọng hơn. Giây phút này, y thật sự ra dáng người lớn, như một sự tôn thực thụ, nhất bái thiên địa. Sở Tuyệt Mơ màng thất thần như đang nằm mơ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình, tiếng nói vang lên khiến hắn hoàn hồn. Hắn nắm chặt giải lụa hoa trong tay, chậm rãi xoay người. Lúc cả hai cúi người bái lại thì bên ngoài đang yên ắng không tiếng động chợt vang lên tiếng ồn ào đánh nhau. Ánh mắt Sở Tuyệt u ám nhưng động tác bài thiên địa không hề dừng lại chút nào, Nguyên Vô Ưu bên cạnh hắn cũng không hề ngừng lại. Những người khác kinh ngạc vì tiếng động bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy động tác không chút do dự của hai người thì ai nấy đều hiểu ra. Bây giờ có là thần tiên hạ phàm cũng không thể dừng cuộc hôn nhân này lại được. Chương 538. Nguyên Vô Ưu bắt được động tác này của hắn xuyên qua mạng che màu đỏ thắm, trong lòng liền nhu mềm như nước, sau đó cũng dùng lòng thành kính đáp lại lễ. Thời khắc này, đối với hai người bọn họ mà nói thì những người còn lại đều hóa hư không. Trong trời đất chỉ còn lại hai người họ. Rõ ràng đó chẳng qua chỉ là một động tác hết sức bình thường, nhưng khi hai người họ thực hiện thì dường như lại khiến thời gian như ngưng động. Bản thân rõ là đang ở trong bức họa ấy, nhưng không cách nào xen vào giữa thế giới của bọn họ. Lễ thành. Chỉ đến khi giọng nói của lễ quan ngân vang, đám đông còn đang trong u mê mới được thức tỉnh, vội đưa mắt trông về cặp đôi trời sinh một cặp đẹp như ngọc tạc rời khỏi. Chu Thanh Sắc mắt nhìn xuống dưới, từ từ gặm nhấm cảm giác lồng ngực tê buốt như bị xé toạc. Phút chốc, khóe môi hắn nhếch lên, nhưng hắn nghĩ nếu cười đã khó coi như thế thì cần gì miễn cưỡng nở nụ cười, không phải càng khó coi hơn sao? Hắn chẳng còn việc gì ở đây nữa. Hắn cần yên tĩnh một mình để xử lý vết thương của chính mình. Không Vô Hồn nãy giờ không hề động đậy mà dùng ánh mắt tiền hai người họ ra ngoài. Chỉ đến khi Chu Thanh Sắc lặng lẽ rời đi thì gương mặt nghiêm nghị của y mới thở dài một tiếng. Nhưng khi nghĩ đến vừa nãy bên ngoài có động tĩnh không nhỏ, sắc mặt y lại trở nên lạnh lẽo. Y muốn đi xem thử là kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám đến địa bàn của y để gây chuyện. Đèn cầy đỏ chiếu tỏ, phủ lên xương phòng một màu vàng kim nhàn nhạt, chiếu xuống người đang cúi thấp đầu ngồi yên lặng bên mép giường. Y phục cưới mang sắc đỏ diễm lệ lại càng làm nổi bật cánh tay trắng muốt thon dài để lộ ra bên ngoài đang đan lại với nhau. Đẹp đến nỗi khiến Sở Tuyệt có chút rụt rè không dám tiến tới. Hắn sợ mình sẽ làm kinh động đến vẻ mỹ lệ ấy. Nguyên Vô Ưu đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn tới thì bèn nhíu mày mà lên tiếng. A Tuyệt! Ta đây! Sở Tuyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng đáp. Nghe thấy giọng nói của hắn, Nguyên Vô Ưu bất giác bật cười. Ta đếm đến ba, chẳng không vén khăn thì ta sẽ tự vén. Chữ vén còn chưa nói tròn chữ, chiếc khăn mỏng phủ trên đầu nàng đã được vén lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhịn không được phá lên cười. Rõ ràng là một tân lang tướng mạo anh tuấn, ấy thế mà bây giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Nụ cười đó của nàng như thế nào, Sở Tuyệt không thể miêu tả được. Hắn chỉ biết vươn cánh tay dài rộng mà dùng toàn bộ sức mạnh của mình ôm nàng thật chặt trong lòng. Bởi vì chỉ có dùng cách ôm chặt nàng trong lòng, hắn mới có thể cảm nhận được nàng thực sự đang nằm trong vòng tay hắn. Lồng ngực hắn, như thể hắn mới có thể yên lòng mà nói với chính mình, nàng là của hắn, nàng đã thuộc về hắn rồi. Bởi vì hắn dùng lực quá lớn nên Nguyên Vô Ưu cảm thấy không được thoải mái, nhưng lại không phản kháng lại hành động này của hắn, bởi vì nàng cảm nhận được sự run rẩy và sự căng thẳng trong hắn. Nàng nhu mềm thuận theo cái ôm như khóa chặt trong lòng hắn. Đèn cây phát ra âm thanh tí tách khẽ khàng, giúp cho Sở Tuyệt vì bất an mà đánh mất sự kiểm soát lấy lại được lý trí. Cảm nhận thấy hắn cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, Nguyên Vô Ưu nhìn người đàn ông đang ngượng ngùng trước mặt giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra. Nàng quả thực không thể nhịn được mà cười nói, ta còn tưởng chàng định cứ thế mà ôm chặt ta suốt đêm chứ. Sở Tuyệt mặt đỏ bừng bừng vội vã buông tay, không có, ta, rượu dao bôi còn chưa uống nữa, để ta đi lấy. Nguyên Vô Ưu trông theo bóng lưng đột nhiên mất hết bình tĩnh trở nên cuống quýt của hắn, ánh mắt di chuyển qua cây đèn cầy đang cháy dở, nàng khẽ mỉm cười, tốt thật. Một đêm không ngủ, khi ánh ban mai đầu tiên chiếu rọi vào trong buồng ngủ, Sở Tuyệt vẫn đang quan sát người trong lòng hắn không phút nào rời mắt. Ngón tay thon dài mê mẩn khẽ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mượt, xinh đẹp tuyệt trần của người trong lòng, giống như đang nâng niu bảo vật quý giá nhất trần gian. Mày ngài mắt phượng như tranh vẽ, đôi môi mọng đỏ, làn da mịn mượt trắng như tuyết. Mọi thứ của nàng đều là tuyệt tác của ông trời. Ngoại trừ, sắc mặt hắn có hơi chột dạ khi đôi mắt của Nguyễn Vô Ưu có hơi sưng lên và đôi môi đỏ thắm vẫn có chút sưng phù. Đêm qua, hắn quả thực hơi lỗ mãng, toàn bộ sự cuồng nhiệt trong hắn đã được xoa dịu phần nào vào đêm qua, nhưng vẫn không đủ, còn lâu mới đủ. Hắn còn muốn nhiều hơn thế, nếu như không phải lo nàng sẽ bị mệt thì hắn sẽ yêu cầu nhiều hơn. Có thể lưu giữ lại được dấu ấn của hắn trong khoảnh khắc tuyệt vời đến như vậy, vì nó, hắn cam tâm tình nguyện đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi. Nguyên Vô Ưu vẫn chưa tỉnh giấc, nhưng toàn thân nhức mỏi khiến nàng không khỏi nhíu mày trong vô thức. Cánh môi nàng cũng không khống chế được mà phát ra âm thanh nho nhỏ. Chính khoảng cách gần sát như vậy khiến người ta muốn vồ lấy, một dòng cảm giác không nên có cứ tuôn trào trong lòng hắn như vũ bão, xem chút nữa nó đã nuốt chửng lấy nàng, mặc cho mệt đến nỗi không nhức nổi mắt. Nhưng Nguyên Vô Ưu đã không còn cảm giác buồn ngủ, nàng cố gắng thích ứng với cái gì đó trên người nàng. Rất lâu sau, nàng mới mở được cặp mắt cứ díp lại không thể nhấc lên nổi, dùng ánh mắt tố cáo kẻ đầu têu thói xấu kia. Đầu têu, khẩu ngữ, chỉ người đầu tiên bày ra một việc không tốt nào đó rồi lôi kéo người khác bắt chước làm theo. Người đàn ông này, đêm qua nửa cái mạng của nàng xém nữa đã mất trong tay hắn rồi. Nhận thấy cái nhìn tố cáo của nàng, người nào đó bất giác chột dạ vì nhận thấy có điểm bất an. Nguyên Vô Ưu trừng mắt hận thù với tên hung thủ, cho đến khi Sở Tuyệt lúng ta lúng túng không biết xoay sở thể nào, nàng mới không tình nguyện cho lắm giảm bớt cái nhìn sắc lẹm trừng trừng nhìn hắn. Nhưng khi nhớ lại đêm qua phải chịu bao nhiêu sự tàn phá về mặt thể xác, Nguyên Vô Ưu lại giận đến ứa gan, gương mắt trợn trừng hung ác nhìn Sở Tuyệt. Không trách nàng ấy bây giờ mới đòi nợ, hôm qua người này đúng thật là quá đáng. Không thanh toán một thể với hắn bây giờ thì sau này nàng còn có tiếng nói trên giường nữa hay không? Quá đáng ghét, tính sổ chuyện thân thể không thể nhấc nổi thì sao? Cứ phải hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta, từ từ chậm rãi không được à? Chàng không phải là người, mà là cầm thú. Nguyên Vô Ưu căm hận thét lên một câu, khụ khụ. Sở Tuyệt ho mạnh vài tiếng, khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng lên, đỏ hơn cả son con gái toa trên mặt, thiêu rụi hết thảy phong tình trong hắn. Nguyên Vô Ưu nhìn đến sững sờ, sau đó nheo mắt nhìn theo, nàng không thể thừa nhận, đêm qua nàng để mặc hắn làm sằng làm bậy là bởi vì nàng bị cám dỗ bởi vẻ mặt như vậy của hắn. Không biết suy nghĩ nàng đã lái qua hướng khác, Sở Tuyệt khó khăn lắm mới đè nén sự thẹn thùng và đắc ý trong lòng, thấp giọng hỏi, Vô Ưu, nàng có sao? Không, chữ cuối cùng, giọng hắn lý nha lý nhí. Không tốt, không tốt chút nào cả, Nguyên Vô Ưu bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc của hắn mà nói thẳng thường sự không thoải mái, chỉ có điều lời nàng còn chưa dứt. Hắn đã căng thẳng ôm chặt lấy nàng giúp nàng ngồi dậy. Không thoải mái chỗ nào, để ta xem. Sở Tuyết kéo tấm chăn mỏng ngăn cách giữa hai người ra. Tiếp theo thổi một hơi, những vết tím bầm phủ đầy trên làn da trắng nõn khiến người khác nhìn thấy liền kinh ngạc. Giây phút này, hắn thực sự phát hoảng. Hắn nghĩ đến hắn vẫn chưa bôi thuốc cho nàng. Rõ ràng hôm qua chỉ là những vết nhàn nhạt mà. Không ngờ rằng mới qua một đêm mà những vết đỏ kia lại biến thành vết bầm dọa người như thế. Sớm biết như vậy hắn đã không để cho bản thân mất kiểm soát rồi. Lúc mới đầu, hắn rõ ràng nhớ mình đã kiềm chế sức lực, chỉ là lúc sau, hắn hoàn toàn sa chân vào rồi, không ngờ rằng bản thân sau khi mất kiểm soát lại thô bạo như vậy. Sau khi nghĩ đến đây, hắn vội vàng kiểm tra chỗ hôm qua hắn bôi thuốc cho nàng, chỉ sợ vết thương đã chảy máu hôm qua lại trở nên nặng hơn. Chương 539, chàng mau bỏ, chàng. Không phải Sở Tuyệt không nhận thấy sự phản kháng của Nguyễn Vô Ưu, nhưng phản kháng vô hiệu. Người cố chấp nào đó cuối cùng cũng phát huy thuộc tính đầu gỗ của mình. Nguyên Vô Ưu như một chú tôm bị luộc chín, cả người đỏ hồng khẽ nằm run rẩy ở nơi ấy. Giờ đây, trong đầu nàng là một mảnh trống rỗng, muốn mắng lại không có sức, cũng không tìm được lời mắng. Nàng chỉ có thể tuyệt vọng bắt lấy chăn để giấu kín mặt, cố gắng che bớt nỗi xấu hổ. Thật lâu sau, cuối cùng Sở Tuyệt cũng thoáng yên tâm. Sau khi đã cẩn thận kiểm tra, hắn phát hiện may mà chỉ lưu lại vài dấu vết bầm tím ở ngoài da trên cơ thể đỏ rực của nàng mà thôi. Còn những nơi hắn đã thoa thuốc vào hôm qua không những đã hết sưng, mà cũng không thấy vết thương vỡ ra. Đợi đến khi cảm xúc lo lắng đã lui xuống, hắn mới phát hiện mình đang ở trong tình cảnh thế nào. Bởi vì thẹn thùng mà cơ thể nõn nà tựa ngọc của Nguyên Vô Ưu phảng phất như vừa được ngâm vào thùng nhuộm nên nhuộm lên một tầng đỏ ửng đẹp đẽ. Dưới mí mắt của hắn, dung mạo cùng phong thái của nàng tựa đóa hoa đẹp nhất trên thế gian, đang nở rộ vẻ mê hoặc cắn nuốt hồn phách của người khác. Máu nóng dồn lên não, hắn không kiềm lòng được mà muốn ra tay. Chỉ là đôi tay run rẩy của hắn vừa chạm đến thì một giọng nói buồn bực đầy ắp nguy hiểm đã vang lên từ trong chăn. Nếu từ nay về sau đều muốn ngủ ở thư phòng thì chàng đừng bỏ móng vuốt ra. Như vừa bị điểm huyệt, Sở Tuyệt không dám nhúc nhích nữa. Trải qua một phen đấu tranh nội tâm đầy khó nhọc, hắn không thể không gian nan mà thu móng vuốt lại, sau đó đổi thành động tác kéo tấm chăn trên mặt nàng xuống. Bỏ tay ra, Nguyên Vô Ưu sống chết kéo lại chăn mà làm nũng, nhưng chẳng ăn thua gì. Sở Tuyệt gượng lại, sau đó hắn mím môi, khăng khăng muốn kéo tấm chăn đang che mặt nàng xuống. Thoáng chốc, dưới lớp chăn lộ ra gương mặt tuyệt thế vô song đầy e thẹn. Sở Tuyệt nuốt xuống nước bọt, suýt chút nữa lại hóa thân thành sói mà vồ lên. Hắn dùng hết sự tự chủ mới có thể rời tầm mắt. Tiếp đến hắn kéo chăn lên để che lại cơ thể từ mặt xuống của nàng một cách kín kẽ. Chỉ sợ bản thân tiếp tục nhìn thì sẽ không khống chế được nữa. Sở Tuyệt cố gắng nghĩ đến chuyện khác, nhưng khi nghĩ về dấu vết xanh xanh tím tím trên người nàng, hắn lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy vô cùng tự trách. Vô Ưu, ta, xin lỗi. Nguyên Vô Ưu, mục đích ban đầu của nàng là muốn chọc ghẹo hắn một chút, đồng thời làm nũng cũng tiện thể xả giận. Nhưng lúc này thấy hắn không chỉ xem lời nàng nói là thật, còn nóng lòng tự trách muốn lấy cái chết tạ tội, làm nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Đồ ngốc, ta không sao. Nàng hờn dỗi liếc hắn một cái, sau đó vươn tay nắm chặt tấm chăn che kín mình lại. Đồ ngốc này, chỉ lo tự trách mà không phát hiện hắn chỉ mặc một chiếc áo trong rộng thùng thình nên đã để lộ cảnh xuân ra hết. Dĩ nhiên, nàng sẽ không nhắc nhở hắn đâu, nam sắc mê người mà. Không sao thật chứ? Nếu không thì, để ta đi lấy thuốc. Sở Tuyệt vốn định nói muốn gọi Thái, nhưng rồi hắn lại đổi ý, bởi vì hắn không nỡ để người khác nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, cho dù là ngày cũng không được. Nhắc đến lấy thuốc, lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua hắn thoa thuốc cùng với lúc nãy kiểm tra cho nàng, gương mặt của Nguyễn Vô Ưu lại đỏ rực. Sau đó nàng vội vã ngăn hắn đứng dậy, rất nghiêm túc nhấn mạnh, ta thực sự không sao, ta không thích thoa thuốc, mấy thứ này cũng không cần dùng thuốc, mấy ngày nữa tự khỏi thôi. Nàng thật sự sợ rằng người đàn ông này sẽ mượn cơ hội thoa thuốc mà cố ý quấy rối. Sở Tuyệt có chút tiếc nuối, tuy không nỡ tiếp tục ăn thật, nhưng tâm tư muốn ăn chút ít đồ lót dạ của hắn cũng bị từ chối rồi. Nghĩ đến hành vi của người đàn ông này đêm qua, Nguyên Vô Ưu cảm thấy cơn nhức mỏi trên người mình càng thêm nghiêm trọng, không trách hắn không có nghĩa nàng không bực bội hay xấu hổ. Thế nên, nàng há miệng cắn vào ngực hắn một cái, những giây tiếp theo nàng đã nếm phải trái đắng khi đụng trúng cơ bắp cứng rắn của Sở Tuyệt. Nói là cứng như đá cũng không hề quá chút nào, cho dù lúc nàng cắn lên hắn đã cố ý thả lỏng cơ thể rồi, nhưng nàng nhụt chí mà buông tha cho hành vi ngốc nghếch này. Cắn một cái không làm hắn đau tí nào, lỡ như lại bất cẩn cắn gãy răng mình thì chẳng phải nàng sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Đau răng, để ta xem thử, chẳng thèm mảy may để ý đến dấu răng trên ngực. Sở Tuyệt cuống quýt muốn xem răng của Nguyên Vô Ưu, nhưng lại bị động tác há miệng và cắn của nàng đuổi ra. Tránh xa ta ra một chút. Nhìn gương mặt hờn giận nhưng vẫn xinh đẹp của Nguyễn Vô Ưu, phong thái đầy sức sống cùng quyến rũ như vậy chỉ phơi bày với mỗi hắn, trái tim của Sở Tuyệt mềm nhũn thành nước. Hắn cảm thấy cứ ngắm nàng như vậy cả đời cũng không đủ, thật muốn sánh đôi với nàng đến khi trời cùng đất tận. Sở Tuyệt thỏa mãn mà thở dài một tiếng, sau đó ôm chặt lấy nàng như ôm một đứa trẻ trong lòng mình, vừa đong đưa vừa yêu thương khẽ vuốt ve gương mặt nàng. Cảm xúc mềm như tơ giữa kẽ tay khiến cổ họng hắn hơi động đậy. Cuối cùng hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ trên bờ vai trắng nõn như tuyết của nàng. Vô Ưu, nàng là của ta. Dứt lời, nụ cười trên mặt hắn còn rực rỡ sán lạn hơn ánh mặt trời. Nhưng trong mắt Nguyên Vô Ưu, nàng chỉ cảm thấy nụ cười của hắn thật ngây ngô. Đứa ngốc, tiếng mắng đứa ngốc này của nàng dịu dàng như nước. Cho dù không thể buông bỏ, nhưng chung quy Chu Thanh Sắc vẫn giữ vững phong độ của mình. Nhìn đôi vợ chồng cùng đến đưa tiễn hắn, Chu Thanh Sắc không nhịn được mà tự giễu. Đây đã là lần thứ ba nàng tiễn hắn đi, mà lần này cũng là lần cuối cùng rồi. Không cam lòng thì lại thế nào? Thua chính là thua, đã thua thì phải nhận. Đây là phong thái mà hắn phải có. Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải ly biệt. Sư phụ bảo trọng, Nguyên Vô Ưu dừng bước rồi từ biệt hắn. Tầm mắt Chu Thanh Sắc lướt qua Nguyên Vô Ưu rồi dừng trên người Sở Tuyệt. Dù sắc mặt Sở Tuyệt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng hớn hở. Khóe môi Chu Thanh Sắc cong lên, người đàn bà ôn nhu là phần mộ của anh hùng. Xem ra rất khó để chúng ta gặp lại nhau trên chiến trường trong một thời gian ngắn rồi. Chỉ có điều, Chu Thanh Sắc tin rằng một ngày nào đó, hắn vẫn sẽ có cơ hội gặp lại đối thủ duy nhất thắng được hắn, đồng thời đã đem lại nối tiếc cả đời cho hắn trên chiến trường. Ẩn ý trong câu nói của Chu Thanh Sắc khiến Nguyên Vô Ưu hơi ngẩn ra, nhưng nàng nhanh chóng lại mỉm cười thoải mái. Như thế cũng tốt, nàng cũng không cho rằng bản thân có sức hấp dẫn đến mức có thể khiến người đàn ông này từ nay về sau ngã lòng không dậy nổi. Dù có lẽ hắn sẽ khó quên cả đời, nhưng e rằng lý do chủ yếu là vì hắn chưa chiếm được, chứ không phải chỉ đơn thuần vì tình yêu. Nhưng mặc kệ ra sao, trên vài phương diện, khi mất đi một thứ nào đó thì luôn sẽ nhận được những thứ khác, không phải Chu Thanh Sắc chính là như vậy sao? Sở Tuyệt không thể không dài tầm mắt đang dính chặt vào Nguyên Vô Ưu, sau đó làm như bố thí mà chia một ít ánh mắt cho người vừa nói chuyện là Chu Thanh Sắc. Khi đối mặt với vẻ mặt không hề che giấu ngạo nghễ của Chu Thanh Sắc, hắn rất bình thản mà gật đầu nói, nếu có thể, Sở Mỗ mong cả đời này đều sẽ không gặp lại huynh. Đây là lời thật lòng của hắn, không phải hắn đánh mất chí khí, mà là so với tạo dựng sự nghiệp, hắn càng muốn dành toàn bộ thời gian để ở cạnh Vô Ưu. Có nàng rồi, hắn mới biết cuộc đời mấy chục năm quả thật quá ngắn ngủi. Chu Thanh Sắc bị ánh mắt của Sở Tuyệt làm tức cười. Thật không ngờ có một ngày hắn lại nhận được ánh mắt khinh thường khi nhìn kẻ thất bại này. Điều này khiến hắn cuối cùng cũng có chút không nén giận nổi mà thốt lên lời nói trái với ý định ban đầu của mình. Các hạ thành công đắc chí, cũng đừng quên rằng không có nghĩa là cuộc đời của các hạ sẽ mỹ mãn từ đây. Chương 540. Sắc mặt của Chu Thanh Sắc có khả năng sẽ âm thầm nứt ra lần nữa, nhưng cũng may hắn đã kịp bình tĩnh lại. Không chúng kể nữa, nhẹ nhàng để lại một ánh mắt kinh thường cho đối phương rồi tiêu sái mà leo lên lưng ngựa. Vào lúc này, ánh mắt của hắn mới nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, nhìn thật sâu, như là tạm biệt cũng như là ly biệt lần cuối. Đợi đến khi mọi thứ đều bình ổn lại, hắn khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt bình tĩnh sáng trong như lần đầu bọn họ gặp mặt. Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải tạm biệt, chỉ là Vô Ưu. Hôm nay tạm biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, mà lúc gặp lại. Những lời phía sau dường như hắn không nhẫn tâm nói ra, lại giống như có chút mong chờ. Sắc mặt Sở Tuyệt khẽ trầm xuống, nhìn về phía bên cạnh Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu cười đáp trả rồi mới nhìn về phía Chu Thanh Sắc, giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Lần gặp lại sau, bất kể chuyện đời ra sao, Nguyên Vô Ưu vẫn thật lòng mong cho sự phụ cầu gì được nấy. Đáp án hợp tình hợp lý nhưng lại bất ngờ khiến cho Chu Thanh Sắc cười thấp, cười mãi, cuối cùng lại thoải mái mà cười lớn. Mãi cho đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu được bản thân vì sao lại đến đây một chuyến rồi. Không phải là tia hy vọng cuối, mà là tìm một câu trả lời. Một câu trả lời hắn đã biết từ sớm nhưng lại cố chấp không nhận. Con và ta gặp nhau cũng coi như có duyên, nhưng có duyên mà lại không có phúc phận được ở bên nhau. Vô Ưu, hôm nay ta mới biết được có lẽ con chỉ là một con đường mà ta bắt buộc phải đi qua khi bước vào trần gian. Chỉ có trải qua tình cảm với nàng, hắn mới có thể cảm nhận nỗi tiếc hận. Trải qua sự hối hận và đau khổ khi mọi chuyện sắp thành công lại thất bại, hắn mới không thể bước sang một trang mới cho cuộc đời. Nếu như không có nàng, không trải qua lần cầu mà không được này thì sao? Hắn làm sao có thể biết mà trân trọng những phúc phận ông trời ban cho, những thứ mà người thường phải trả giá rất nhiều mới có được kia. Đơn giản chỉ vì mẫu thân, hắn cũng nên cảm kích nàng. Tình trên thế gian, không chỉ có tình cảm nam nữ. Hiểu được những chuyện này, sao hắn lại cho phép bản thân âm thầm sống trong đau khổ không bước ra nữa chứ? Vô Ưu, đa tạ, không có được nàng, hắn tiếc hận. Có lẽ đây sẽ là vết thương không bao giờ có thể lành của hắn, nhưng bởi vì nàng mà hắn chấp nhận chịu ôm nỗi đau này, nàng cũng là người xứng đáng để hắn yêu. Người thật sự mạnh mẽ, cho dù có đau khổ, cũng sẽ không để đau khổ trở thành toàn bộ cuộc sống của hắn. Cũng giống như đạo lý cho dù hắn yêu thích nàng nhưng cũng không bao giờ xem nàng là toàn bộ mọi thứ trong cuộc sống của mình vậy. Sự gặp gỡ giữa hắn và nàng chẳng qua chỉ là một cơ hội khiến hắn trải qua một lần trải nghiệm mới mà thôi. Đối với sự cảm kích của hắn, Nguyên Vô Ưu không nói gì cả, cũng không cần nói mà chỉ vẫy tay tạm biệt với hắn, những gì không cần nói cũng đã thể hiện rõ rồi. Có một số người từ khi sinh ra đã kiêu ngạo, vĩnh viễn sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, nàng hiểu. Cho nên nàng chỉ có thể mỉm cười mà vẫy tay với hắn, sau đó không chút chần chừ xoay người lại nhìn người đang nắm lấy tay nàng ở bên cạnh. Trong giây phút này, không chỉ Chu Thanh Sắc đã sáng tỏ, mà nàng cuối cùng cũng đã chịu mở lòng đi cảm nhận, trân trọng người trước mặt. Chu Thanh Sắc vô cùng dứt khoát và quyết đoán mà ra đi, nhưng rồi vẫn quay đầu nhìn về phía hai người đang nắm tay nhau cười một cái. Hà cớ gì phải luôn luôn lo lắng cho mai sau chứ? Con đường đều là đi dần dần mà thành, người cũng là lớn lên từng ngày mà. A Tuyệt, đa tạ hắn yêu nàng như vậy. Sở Tuyệt cố gắng nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn, vô ưu, nàng vĩnh viễn không cần đa tạ ta. Bởi vì nàng không thể nào tưởng tượng được đối với ta, nàng là tất cả, người trong lòng luôn mang theo sự cảm kích là ta mới đúng. Sự chân thành cũng như tình cảm của hắn, khiến Nguyên Vô Ưu không tránh khỏi mà nhớ đến những đau khổ mà hắn phải chịu khi đến bên cạnh nàng, nhất thời đôi mắt có chút ửng đỏ. Làm người hai kiếp, tất cả đau khổ trong tâm hồn nàng dường như đều đã bị xóa nhòa trong giây phút này, trái tim trống rỗng của nàng cũng được hắn lấp đầy từng chút một. Nàng phải may mắn đến mức nào mới có thể có được hắn chứ? Hắn vĩnh viễn sẽ không biết được, không phải là nàng báo đáp lại cảm tình của hắn, mà sự kiên trì không bao giờ hối hận mong muốn đến bên cạnh nàng của hắn, đã khiến cho nàng chiến thắng nỗi đau khắc sâu trong xương tủy và tâm hồn kia mà yêu hắn. A Tuyệt, bất kể tương lai có gió mưa bão táp như thế nào, chúng ta cũng phải nắm tay nhau đi hết kiếp này. Được, thực ra hắn rất tham lam, nếu như có thể, hắn muốn nói với nàng, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần linh hồn hắn vẫn còn, thì nhất định sẽ nắm tay nàng đi đến trọn đời trọn kiếp. Khi quay về biệt viện, Sở Tuyệt dìu Nguyên Vô Ưu xuống xe ngựa, liền thấy một bóng dáng chạy về phía bọn họ từ trong sân. Biểu cảm của Sở Tuyệt nghiêm lại, không đợi hắn ra tay, Đào Giao vẫn luôn đi theo bọn họ bởi vì hành vi bá đạo của Sở Tuyệt mà như mất đi sự tồn tại đã vội vàng xông lên trước. Sở Tuyệt âm thầm thu tay lại, nghe thấy giọng nói không dám tin vang lên ngay sau đó, hắn cảm thấy Đào Giao đại sư gần đây hình như có chút nóng nảy. Dừng tay, là ta, ái trà, tiểu đào tử, mắt người mù sao? Rõ ràng biết là ta, vậy mà vẫn ra tay sao? Không vô hồn đau đớn mà vuốt vuốt lồng ngực bị đánh, thở hồng hộc nhìn về phía người ra tay với y. Giận dữ như vậy làm gì chứ? Chủ tử nhà ông và người đàn ông của nàng ngày ngày đều sống trong sự ngọt ngào mà không để ý bọn sùng thần như Đào Giao nên mới lấy y ra chút giận chứ gì. Cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy, nếu như là y, sớm đã khiến cho Sở Tuyệt tay không mà ra đi rồi. Khó khăn lắm mới thoát ra được từ móng vuốt của tiểu đào tử. Không vô hồn vừa muốn thể hiện sự oan uổng một chút liền nhìn thấy hai phu thê mặt mũi vui vẻ đứng bên cạnh xem vui, sắc mặt bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi tiểu đào tử vì không dám chọc giận tên đầu gỗ này mà lấy y ra chút giận, y nhất thời rất không thoải mái mà nói với Sở Tuyệt, tốt xấu gì ta cũng là sự phụ trên danh nghĩa của con. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, tên không có lương tâm này. Nói chuyện chính, Nguyên Vô Ưu ngắt câu ra lệnh của Không Vô Hồn với người đàn ông của nàng. Nàng đương nhiên biết Không Vô Hồn cũng không thật sự có ý ra lệnh cho người đàn ông của nàng, nhưng nàng của ngày hôm nay không cho phép bất kỳ người nào dùng giọng điệu chất vấn nói chuyện với A Tuyệt, cho dù đó là trường bối trên danh nghĩa của hắn. Không Vô Hồn như nhìn thấy ma mà trừng mắt nhìn Nguyên Vô Ưu. Y từ sớm đã biết người phụ nữ này lòng sâu như mỏ kim đáy bể, nhưng mà chuyện này cũng thay đổi quá nhanh rồi đó chứ. Nàng ngược người khác đến chết đi sống lại cũng không thấy nàng có chút thương xót người ta. Nhưng bây giờ, nàng vui vẻ với hắn rồi. Người sư phụ như y cũng chỉ là giận chất vấn Sở Tuyệt với câu mà thôi. Nàng liền trở mặt vô tình vậy sao? Người phụ nữ này cũng bao che quá rồi mà. Thực là vô sỉ đến không còn gì hơn. Không Vô Hồn nhỏ giọng thì thầm. Nếu không nói đàng hoàng thì ta sẽ lật mặt thật sự đó. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thực sự gọi là vô sỉ cực độ. Nụ cười của Nguyễn Vô Ưu rất đặc biệt, dịu dàng và ngây thơ. Người giỏi, Không Vô Hồn lập tức bày ra dáng vẻ chìm chu, đúng lúc muốn nói lại bị chặn lời. Nếu như không có gì gấp thì không cần nói, nếu là chuyện gấp gáp thì ra sảnh lớn ngồi đợi, để hai phu thê ta nghỉ ngơi một chút,